Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 357, sự đáng sợ của Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại vài phút trước, bên trong thùng xe đột nhiên tối đen, Lâm Trạch Dương dùng một tay nắm lấy tay của Thạch Đầu. Đồng xu của Thạch Đầu rơi xuống, chân anh ta đá về phía trước. Cú đá của Thạch Đầu không phải nhằm nâng đồng xu lên mà là trực tiếp đá vào háng Lâm Trạch Dương. Hiện tại ánh sáng trong xe đột nhiên tắt ngúm. Nếu lúc này là người bình thường thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Thời khắc này chính là lúc mọi người ít phòng bị nhất. Nhưng cậu ta đã sớm có chuẩn bị. Thạch Đầu là đệ tử của Phật giáo. Quanh năm đi tàu, Thạch Đầu đã đi chuyến tàu như thế này không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Thạch Đầu đã biết lúc nào đoàn tàu sẽ đi vào đường hầm nên chọn thời điểm này để hành động. Phải nói rằng Thạch Đầu tuy còn trẻ nhưng hung ác không kém gì Văn Ca, nhưng vào lúc này, ngay khi Thạch Đầu nghĩ mình đã nắm chắc lợi thế, cậu ta cảm thấy một chân của mình va vào tấm sắt. Như thể mắt cá chân bị trẹo, đau đến mức chảy cả nước mắt. Thạch Đầu không tỏ ra kinh ngạc hay đau đớn, giấu đi tất cả những cảm xúc này. Bàn tay còn lại không bị Lâm Trạch Dương khống chế đã rút ra một con dao găm. Con dao găm sắc bén cắt vào bàn tay của Lâm Trạch Dương đang nắm lấy cổ tay anh ta. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng đoàn tàu chạy qua đường hầm. Tiếng Thạch Đầu vung dao găm hoàn toàn bị át đi. Lúc này lại đang trong bóng tối, Lâm Trạch Dương khẳng định không có cách nào đoán trước được đòn này. Nhưng vào lúc này, Thạch Đầu cảm thấy tay mình được thả ra. Sau đó hắn biết rằng đòn dao găm của mình đã thất bại. Thạch Đầu sửng sốt. Nhưng tâm trí anh ta thực sự ổn định đến mức không thể tưởng tượng được. Anh ta trong nháy mắt xua đuổi hết ý nghĩ không cần thiết. Xoay cổ tay một cái. Con dao găm hướng thẳng về phía Lâm Trạch Dương. Đâm tới. Lúc này, Thạch Đầu cảm giác được một trận gió mạnh từ phía trước thổi tới. Thạch Đầu lập tức phán đoán đây là tay Lâm Trạch Dương đang tấn công mình. Anh ta liền lộ ra nụ cười lạnh lùng, trong lòng tràn đầy giễu cợt sự liều lĩnh của Lâm Trạch Dương. Hắn dám ra tay, thực sự là không muốn sống nữa. Con dao găm của Thạch Đầu không chút do dự tiếp tục đâm về phía trước. Cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, chứng tỏ Lâm Trạch Dương đã ở rất gần hắn, nhưng đúng lúc này, trận gió nhẹ kia lại biến mất, không cảm thấy nữa, Thạch Đầu kinh ngạc, không ngờ mình lại đâm lệch, anh ta không muốn đâm vào tay Lâm Trạch Dương, mà là muốn đâm vào ngực hắn. Con dao găm của Thạch Đầu tiếp tục đâm về phía trước, đúng lúc này, cổ tay Thạch Đầu đột nhiên có một cảm giác. Chính là tay Lâm Trạch Dương đang muốn bắt lấy tay anh ta, Thạch Đầu giật mình. Vội vàng xoay cổ tay, lìa con dao găm sang hướng khác, nhưng lại thất bại, cổ tay của Thạch Đầu run rẩy. Lần nữa đổi hướng dao găm, sau đó Thạch Đầu cảm giác được dao găm đâm càng ngày càng mạnh. Đầu trước của con dao xuất hiện vật cản, đâm trúng rồi, trên mặt Thạch Đầu liền lộ ra nụ cười. Một nụ cười thật tươi, quả nhiên hắn ở trong bóng tối đen như mực, đối phương không biết trong tay hắn có một con dao găm. Hơn nữa kỹ thuật của hắn nhạy bén như vậy, làm sao đối phương có thể tránh được đòn tấn công của hắn, nụ cười của Thạch Đầu còn chưa kịp lan rộng thì đã dừng lại. Bởi vì vào lúc này, Thạch Đầu cảm thấy dao găm của mình bị khựng, không thể động đậy. Không phải con dao găm bị cản, mà là toàn bộ người Thạch Đầu đều bị khống chế. Dù hắn dùng sức thế nào, dùng sức theo hướng nào, con dao găm cũng bất động, và hắn đương nhiên cũng không thể nhúc nhích được, không thể nào. Không phải Lâm Trạch Dương đã bắt được con dao chứ? Thạch Đầu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ hoang đường như vậy. Nhưng nhanh chóng bác bỏ nó vì không ai trong bóng tối có thể làm được điều này. Chưa kể ở trong bóng tối, dù ở nơi có chút ánh sáng cũng không ai có thể làm được điều này. Phải biết cổ tay của Thạch Đầu không ngừng xoay, hướng dao găm không ngừng thay đổi. Tốc độ của hắn cũng không hề chậm, và sức mạnh cũng không hề yếu, nhưng thực tế có vẻ đâm phải rồi. Thạch đầu đột nhiên nghe được một tiếng giòn vang, sau đó trong lòng cảm thấy đau đớn đến nỗi khiến hắn chỉ muốn hét lên, nhưng lúc này, thạch đầu cảm giác được phía trước có thứ gì đó đang nhanh chóng tiến tới gần. Sau đó cảm thấy miệng mình bị chặn lại. Tiếp đó, thạch đầu cảm giác được một luồng sức mạnh mẽ hướng về phía mình. Hắn hoàn toàn ngất đi. Đó là những gì xảy ra sau khi đoàn tàu đi vào đường hầm. Lâm Trạch Dương thực sự dùng tay không giật lấy con dao găm của thạch đầu. Điều này khác nào dùng hai ngón tay nắm lấy cánh quạt điện đang chạy số 5 với tốc độ cao, khả năng phán đoán thời điểm, khả năng nắm bắt cơ hội và sức mạnh ngón tay của Lâm Trạch Dương. Mạnh đến mức nào, Văn Ca, người đang đi về phía Lâm Trạch Dương. Trong lòng hắn đã có cảm giác rằng không muốn tiếp tục tỉ thí với Lâm Trạch Dương. Lần này xem ra hắn đã đá trúng tấm sắt thật rồi, vậy thì Lâm Trạch Dương này là ai? Hắn đúng là một thiếu niên tuổi trẻ tài cao. Xem ra gần đây trong giới võ lâm không có bất kỳ thanh niên nào xuất sắc. Người được kính trọng nhất bây giờ là Trương trưởng lão của võ đang. Nhưng Trương trưởng lão không trẻ bằng Lâm Trạch Dương. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc tranh tài thứ hai đi. Văn Ca đi tới trước mặt Lâm Trạch Dương, ngồi xuống, liếc nhìn Tiểu Hoa nói. Tỉ thí đã bắt đầu. Văn Ca mặc dù e ngại thực lực của Lâm Trạch Dương, nhưng dù sao hắn đại diện cho khu vực Giang Nam, không thể không chiến mà bại. Hơn nữa Văn Ca cảm thấy mình cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Dù sao đây cũng không phải tỉ thí võ đạo tu vi, mà là tỉ thí kỹ năng của bàn tay. Được, Lâm Trạch Dương gật đầu với Văn Ca, sau đó tiếp tục nói. Tôi còn có một yêu cầu khác, đó chính là nếu các anh thua, tất cả các anh sẽ phải xuống xe. Văn Ca liền nhíu mày thật chặt. Yêu cầu này có chút quá đáng, chẳng khác nào yêu cầu toàn bộ bọn họ cúi đầu trước Lâm Trạch Dương. Đừng cảm thấy tôi quá đáng. Anh không xuống xe cũng không sao, nhưng đến lúc đó tôi sẽ không khách khí mà giết người. Giết hết mọi đệ tử của anh mà tôi nhận ra. Cách Trương